không cần suy nghĩ hắn liền chọn phong cấm thánh hồn này một đường. Chuyện này rất là đơn giản, Diệp Tử Phàm hắn cho dù không có sử dụng thánh hồn lực lượng, khí đạo tu vi cũng có thể phát huy 16 tòa thế giới chi lực, thời gian tới khi hắn đưa hư giới đi đến tối đỉnh, khí đạo công kích cũng có thể gấp hơn 10 lần hiện tại. Tại cái này vạn tinh đại lục không có ngụy thánh, thánh vương xuất hiện, mười mấy hay 200 tòa thế giới chi lực mà hắn có thể nói là vô địch thủ. Chọn lựa như thế nào, Diệp Tử Phàm đương nhiên là hiểu rõ. Giờ thì ta đã hiểu, bên này tài nguyên phong phú như vậy, vì sao những cái kia ngụy thánh cùng thánh vương của triều tịch thánh cung không có vào nơi đây chiếm lấy. Diệp Tử Phàm nở nụ cười nhễu miệng nói, Diệp Tử Phàm là thần thể giả. Lại tu luyện thiên địa đệ nhất công pháp, nhưng một khi phong cấm thánh hồn, lực lượng phát huy ra không bằng một phần ngàn lúc toàn thịnh. Hắn còn như thế, những cái kia ngụy thánh hay thánh vương càng bị áp chế lợi hại hơn, có thể phát huy ra một phần vạn hay 10 phần vạn đã là may. Giống như ngụy thánh mà nói, thực lực bị áp chế xuống 1 phần vạn chẳng hạn, như vậy cao lắm cũng chỉ phát huy ra được 90 vạn long lực lượng, cái kia thực lực. Ngay cả phàm thể hóa thần cũng có thể đem những người đó chấn sát như thường, đừng nói đến những cái cường giả cao cấp hơn, cho nên nói, ngụy thánh có vào được nơi đây, cũng hỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực ra Diệp Tử Phàm là không có biết, ngụy thánh thánh vương như phong cấm thánh hồn mà nói, những người kia không chỉ là bị giảm 1 vạn lần như hắn nghĩ đâu, con số còn khủng bố hơn rất là nhiều lần, nếu như không mà nói. Cho dù bị giảm đến pháp thể hóa thần sơ kỳ thực lực, nhưng trong tay ngụy thánh có rất là nhiều thủ đoạn, vẫn có thể công đánh được vạn tinh bí cảnh. Vấn đề là thực lực bọn họ bị giảm đến quá nhiều, e là còn thua một tên chân huyền cảnh, đi vào nơi đây, thực sự chỉ có một con đường chết. Đại Hắc, nói cho ta biết những tin tức ngươi biết được về cái bí cảnh này. Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi Đại Hắc, bây giờ Diệp Tử Phàm đã không có chuyện gì. Cũng là đến lúc nên đem cái bí cảnh tài nguyên nơi đây thu vào trong túi. Nhưng mà trước đó, hắn cần phải hiểu biết, nơi mình đang ở hoàn cảnh địa lý, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây là tôn chỉ trước giờ của hắn, hiện tại Diệp Tử Phàm thực lực có thể nói là vô địch tại nơi này. Nhưng mà không có nghĩa là hắn có làm càn khi chưa hiểu biết hoàn cảnh nơi đây. Một khi bất ngờ có một cổ lực lượng trong bóng tối cường đại đánh lén đến mà hắn không biết mà nói. Rất có thể mình sẽ chết khi nào cũng không có hay, cho nên tại bất kỳ hoàn cảnh nào, khi chưa điều tra rõ mà nói, hắn sẽ không có mù quáng hành động. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương